Chương 1039, Trảm lưỡng bộ bán bộ thánh ma, hạ. Nghi trọng nhìn xem nạ dù tổ, ạ đồn không có đang nói gì. Ạ đồn biết, kéo lần nói xác thực rất đúng. Hai cá nhân, có thể ngắn thời gian bên trong ngăn lại nạ dù tổ, nhưng là, một cá nhân, lấy hiện tại trọng thương tình huống dưới đến xem, căn bản chính là đưa đồ ăn phần. Vô luận dạng này, kéo lần, tiếp đó, nếu là có cơ hội, ngươi liền chạy á ta sẽ cố hết sức ngăn chặn hắn. Hít sâu một hơi, giống như buông xuống cái gì, nhìn xem nạ rủ tổ, lại là quay đầu nhìn về phía ẻo lần, Adolf nói đạo. Không, Adolf, vì cái gì mỗi một lần đều là muốn ngươi ngăn tại trước mặt của ta, lần này, liền để ta ở phía trước ga nghe được Adolf, nhìn xem Adolf, ẻo lần trực tiếp cự tuyệt đạo. Trong lời nói, bởi vì Adolf lời nói, vờ ơ y ma, xuất hiện một tia nhu tình ta dựa vào hướng lấy bo nở hà nở đi đến nạ rủ tổ. Nhìn xem eo lần cùng Adolf, không khỏi, lạnh cả tim, trong lòng, nhất thời, sinh ra một cố dự cảm không tốt nhưng mà, dạng này còn chưa đủ không, eo lần, ngươi không cần phải để ý đến ta, chỉ cần ngươi còn sống là có thể. Nhìn xem eo lần, Adolf nói đạo, trong lời nói, đồng dạng, lộ ra ý tứ nhu tình không, Adolf eo lần Adolf Adolf, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết eo lần không, eo lần, chỉ cần ngươi còn sống. Như vậy, hết thảy đều là đáng giá ạ đôn thế nhưng là, không có ngươi, ta căn bản là sống không đi xuống éo lần, ngươi là lòng ta là gan, ngươi là ta cục cưng, cho nên, éo lần, ngươi nhất định phải sống sót, ngươi còn sống, chẳng khác nào ta sống ạ đôn, ngươi cũng là lòng ta là gan, ngươi cũng là ta cục cưng, không có ngươi, ta căn bản là sống không đi xuống éo lần. Trung quanh, chấm rãi. Nhiễm lên nhất tầng phấn sắc em gái ngươi à, phấn sắc hôn đảng, hai người các ngươi, một cái cũng không được muốn rời đi, chết hết cho ta a lông mày hát tuyến, nhìn xem lấy hai người, nạ rủ tổ trực tiếp phẫn nộ hét lớn đạo. Cái này hai cá nhân, lấy hai cá nhân, vợ ơ y ma, lại là nhìn lấy bo nở hà nở, hiện tại nạ rủ tổ, có thể nói là một thân ác hẳn chém bọn hắn nhất định phải chém bọn hắn ha ha ha ha ha cầm trong tay thiên triều mâu. Châm rãi. Hướng lấy bo nở hà nở đi đến. Hiện tại nạ rủ tổ, có chu tờ bị hư nạ rủ tổ hoàn toàn không nghĩ tới. Trước mắt cái này hai cá nhân, lại là pha lê, lại là đồng chí khó trách. Khó trách trước đó ạ đồn vẫn luôn là đem éo lần hộ tại sau lưng. Nguyên lai, ạ đồn là công a, cái kia éo lần, mặc dù ma pháp là cái gì vạn vật xuyên thủng, nhưng là, lại là một cái thụ đối pha lê thông chi cái gì, nạ rủ tổ không có, có cái gì đặc biệt cách nhìn. Nhưng là, xuất hiện tại trước mắt mình, nạ dù tổ liền cảm giác không chịu nổi. Nạ dù tổ có thể tiếp nhận xuất hiện ở trước mặt mình bách hợp, nếu là xinh đẹp bách hợp nạ dù tổ còn rất ưa thích đâu. Nhưng là, tuyệt đối không tiếp thụ được xuất hiện ở trước mặt mình đồng chí ha ha ha ha ha nạ dù tổ đã bị buồn nôn bị hư đi chết đi cho ta, chạm địa chi thế đối lấy bo nở hà nở, trực tiếp, nạ dù tổ lại lần nữa một cái đại chiêu doanh ra không có ra. Lại lần nữa một cái đại chiêu chạm địa chi thế. Căn bản cũng không có giữ lại một cái. Nguyên bản, nạ dù tổ còn muốn chậm rãi một kiếm chém bọn hắn. Nhưng là, hiện tại nạ dù tổ bị buồn nôn đến. Hiện tại nạ dù tổ, chỉ muốn mau sớm đem hai người này nhân chạm. Không, phải nói, đem cái này hai cá nhân, từ cái này cái trên thế giới xóa đi. Ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn xóa đi vạn vật xuyên thủng hoàng kim thương lang vương che chở đối mặt nạ rủ tổ công kích. Hai người đều là trong nháy mắt đã tuôn ra mình nhất cường đại chiêu thức bất quá ma lực tiêu hao cơ hồ hầu như không còn. Thăng thêm lúc trước trong công kích lưu lại thương thế. Đối mặt nạ rủ tổ có thể nói hiện tại nhất cường đại công kích, hai người căn bản là không ngăn cản được. Trong chớp mắt, vạn vật xuyên thủng bị phá trong chớp mắt. Hoàng kim thương lang vương che chở bị tan rã tại trong tiếng kêu thảm, chạm địa chi thế mấy ngàn mét kiếm quang, trực tiếp, đem bọn hắn bao phủ thành một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang, hải đảo, lại lần nữa bị cái này cường đại công kích oanh kích lắc bả tờ đầu chuyển động bổ ra đại địa, bổ ra biến ca hiện tại nạ rủ tổ cùng éo lần còn có ạ đồn chiến đấu địa phương, lục địa sớm liền đã biến mất hơn phân nửa. Chí ít, cũng là đã biến mất vài trăm mét, toàn bộ, đều là đắm chìm tại trong biển rộng. Vài trăm mét đã biến thành biến ca một phần. Mà lục địa phía trên, mấy ngàn mét phạm vi, đã tràn đầy chiến đấu vết tích. Công kích dư ba tạo thành mấp mô. Nạ dù tổ chạm kích bổ ra đạo đạo kiếm ngân cơ hồ trải rộng mấy ngàn mét phạm vi bên trong. Lít nha lít nhít, đây là nạ dù tổ bọn người ở tại cái này bên bờ biển chiến đấu mới như vậy. Nếu là không là ở bên bờ biển, mà là tại hải đảo bên trong lời nói, lấy hải đảo, tại ba người công kích đến, đắm chìm mặc dù khó mà nói, nhưng là, hơn phân nửa đắm chìm vẫn là có thể. Hô hô hô chém xuống chạm địa chi thế về sau, nạ dù tổ không khỏi đều là thở hào hẹn. Chạm cùng chạm chi thế đối nạ dù tổ tới nói, tiêu hao còn không có gì, tự thân hồi phục còn có thể miễn cưỡng theo kịp, nhưng là, chạm địa chi thế là nạ dù tổ trước mắt đối thiên triểu mâu vận dụng cực hạn. Mà cái này cực hạn, bây giờ lại liên hệ sử dụng hai lần, liền là nạ dù tổ cái kia cường đại sức khôi phục, cũng là có đủ thở. Nếu không phải nhìn thấy Á Đôn cùng éo lần hai người này buồn nôn đến nạ dù tổ ác hẳn tình huống, nạ dù tổ căn bản cũng không nghĩ tại đối bọn hắn sử dụng chạm địa chi thế. Một là không cần, hai là tiêu hao lớn. Bất quá nhìn xem cái kia to lớn kiếm ngân, nạ dù tổ biết, éo lần còn có Á Đôn là bị mình chém. Hai tên nửa bước thánh ma, cứ như vậy đưa tại trong tay của mình. Nửa bước thánh ma. Đây là nạ dù tổ chém giết nhất cường đại đối thủ. Bất quá ánh mắt, trong chớp mắt, nhìn về phía nơi xa cái kia cách xa nhau rất xa, cách xa nhau lấy biến ca mấy vạn mét xa cái kia trên hải đảo ở nơi nào, thánh ma ma lực còn có khí thế, cho dù ở chỗ này, QNZ là có thể rõ ràng cảm giác được. Tiếp đó, đây mới là mình đối thủ trực tiếp đối mặt thánh ma vẫn là, ả đã Louis đế quốc cường đại thánh ma liên quan tới tiền bán bộ phân hơi chơi ác một cái. Thư giãn một tí, bác quân cười một tiếng.